Chương 629, mẹ kế làm khó 18. Không đề cập tới dưới mái hiên hai huynh muội như thế nào sợ hãi, bên này tỷ muội hai người cu nở dê không còn gì để nói. Đối với Trần Lương tới nói, đánh là không thể nào đánh, hắn là tới cứu nhi tử, cũng không phải là tới đánh nhau. Cho nên, hắn không để ý tới cô Tông, nhìn về phía dưới mái hiên hai người, gọn gàng dứt khoát, các ngươi muốn thế nào tài năng triệt đơn kiện huynh muội hai người bị Trần gia người hầu dọa sợ. Lúc này thấy được chính chủ, chậm rãi lui về sau, không rên một tiếng. Trần Lương nhíu mày, phòng ở, cửa hàng, bạc muốn cái gì đều có thể nói, chỉ cần các ngươi nguyện ý bỏ qua ta nhi tử, đều có thể thương lượng nha. Một bộ dễ nói chuyện bộ dáng. Chô nở ơ ca ca phía sau Vu Chiêu Nam thò đầu ra, ta cái gì cũng không cần, chỉ cần người xấu đền tội dứt lời, đầu lại cực nhanh rụt trở về. Trần Lương mặt vặn vẹo một cái trước mắt, chấm hạ thanh âm quyền. Trần gia có phú quý, chỉ cần các ngươi đáp ứng rút lui đơn kiện, ta nguyện ý cho các ngươi cả một đời cũng xài không hết bạc, QNZ sẽ không còn có người khi dễ các ngươi, ta nhi tử thích người muội muội, ta sẽ phái người chính thức tới cửa cầu hôn, nạp nàng làm thiếp, mời lấy cũng được, nhưng là, các ngươi đến rút lui đơn kiện huynh muội hai người không nói lời nào, những điều kiện này mặc dù làm cho người ta ý động, nhưng vừa mới chết bên trong chạy trốn hai người biết, hắn lời nói này một chữ cũng không thể tin, cầu xin nhìn về phía người cố gia. Cố Tông niết niết ngón tay, đối Trần Lương mặt một quyền đánh qua. Không ngại hắn đột nhiên động thủ, Trần Lương một mặt kinh ngạc, che lại cái chán giống to. Ngươi người điên, làm cái gì vậy? Cố Tông cu nở dê giận, nhất là Trần Lương vào cửa sau không nhìn hắn, hắn liền càng nổi giận hơn, tiến lên lại là một quyền. Ngươi kia hôn trướng nhi tử còn không hết hy vọng, một hai phải tìm người ta cô nương làm nha hoàn. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra cô nương kia tướng mạo đặt tan này chẳng cái gì ngốc coi như ngươi thật ngốc, lao tử cũng không ngốc, hắn tìm cùng nhậm xương. Giống nhau như lúc cô nương, đầu bên trong tại suy nghĩ cái gì một bên nói, một bên đánh. Bên này mẫu nữ ba người sắc mặt cũng không quá tốt. Trần thượng phẩm một hai phải tìm Vu Chiêu Nam trở về, có phải hay không chính là cảm thấy ngủ cái này cô nương, chẳng khác nào ngủ thẳng tới cô niệm xương chỉ cần nghĩ tới những thứ này. Mẫu nữ ba người liền một hồi buồn nôn. Nhất là Trần Thượng Phẩm cùng Cố Tông không giống nhau. Cố Tông chỉ là đem người để ở đó xem, tìm quen thuộc cái bóng. Mà Trần Thượng Phẩm sớm tại vào cửa sau, Sở Vân Lê liền thấy Vu Chiêu Nam cái cổ thấy dấu hôn, cái này cô nương, rất có thể đã bị hắn khi dễ. Sở dĩ không có cáo trạng, đại khái là bảo toàn thanh danh không muốn để cho người nghị luận. Cố Tông đem người đánh một trận, cười lạnh nói, huynh muội này hai người ta chắc chắn bảo vệ, ngươi kia hôn trướng nhi tử, vẫn là đi đại lao ngô y sô mở đi. Trần Lương bị đánh hoa mắt trong mặt, trong thoáng chốc nghe nói như thế, nháy mắt bên trong tỉnh táo lại, ngươi có ý tứ gì mặt chữ thượng ý tứ. Cố Tông sắc mặt nghiêm túc. Hắn xoay người, nắm chặt thức dậy thượng Trần Lương, đem người ném ra ngoài. Theo Vu gia huynh muội tao ngộ liền nhìn ra được, nếu như Cố gia không phải nhà giàu số một, như vậy Cố Niệm Xương cũng sẽ bị Trần Lương khi dễ. Cố Tông là người làm ăn, không có suy nghĩ nhiều bên vực kẻ yếu. Nhưng hắn cu nở dê không làm được loại này trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình. Không chỉ là hắn, chính là thành bên trong những cái đó phú thương nhà bên trong. Cu nở dê không có mấy người sẽ dưỡng ra loại này hôn trướng. Một lần nữa đóng cửa lại, hắn nhìn về phía dưới mái hiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi hai huynh muội, các ngươi cùng ta cùng nhau dọn đi Cố gia, chờ đại nhân mở đường. Nghe vậy, hai người đại hỉ, luôn miệng nói tạ. Năm ngày sau, nha môn mở đường thẩm tra xử lý án này, trong thời gian này Trần tốt đẹp mấy lần tới cửa bái phỏng, còn tìm cùng là phú thương thân thích tới nên nói khách. Cố Tông hết thể không thấy. Đến mở đường ngày đó, hắn làm cho người ta đem hai huynh muội hộ tống đi nha môn. Trần thượng phẩm trắng trợn cướp đoạt dân nữ, bức người nhận hạ văn tự bán mình, còn truy sát Vu Chiêu Dương. Ngày đó giúp đỡ hắn truy người những cái đó côn đồ cũng bị bắt, Trần Thượng Phẩm bản thân cắn răng không nhận, nhưng những cái đó côn đồ khác biệt, nghe được đại nhân nói thành thật cung khai có thế lập công chỗ tội, liền lại không giấu giếm. Người đều có cầu sinh dục, lại có theo chúng tâm lý, đều cảm thấy người khác chiêu chính mình lại chiêu cu nở dê không có gì. Cho nên, vừa mở đường, Chu đại nhân trước mặt bày mười mấy phần lời khai, đều là nói Trần Thượng Phẩm như thế nào coi trọng nhân gia cô nương. Như thế nào phân phó bọn họ bắt người, còn nói nếu là Vu Chiêu Dương quá bướng bỉnh liền đem người đánh chết vân vân vân vân. Trần Lương mấy ngày nay chỉ lo thuyết phục Cố gia, chỗ nào nghĩ tới những thứ này người hầu sẽ phản chiến, lúc này liền mắt choáng váng. Nhân chứng vật chứng sợ tại, Chu đại nhân tại chỗ phán quyết Trần thượng phẩm xung quân 2000 dặm phục khổ dịch. Trần Lương mắt tối sầm lại, suýt nữa hôn mê đi qua. Nếu như ngay tại đại lao bên trong, dựa vào Trần gia bạc, có thể để cho nhi tử trôi qua thoải mái dễ chịu, tìm cơ hội còn có thể giảm hình phạt. Thế nhưng là bây giờ, 2000 dặm đường xá xa xôi, có thể đi không đến người liền đã không có, Trần ra tay nhưng dỗi không đến dài như thế. Bản án thẩm xong, thành bên trong ba cánh vỗ tay khen hay, cùng tán thưởng Chu đại nhân nhìn rõ mọi việc, không sợ quyền thế. Huynh muội hai người vui đến phát khóc, Cố Tông khi trở về, lại đem hai người mang theo trở về. Trực tiếp hỏi, nghĩ kỹ sau đó sao biện pháp tốt nhất là bán mình Cố gia, cầu được Cố gia che chở. Nhưng là huynh muội này hai người chính là không muốn làm nô, mới biến thành bây giờ bộ dáng. Cố Tông cũng sẽ không miễn cưỡng hắn, sở dĩ giúp huynh muội này hai người, chủ yếu vẫn là không quen nhìn Trần gia làm dáng, còn có, Trần thượng phẩm cử chỉ này thực sự buồn nôn. Ta sẽ bán đi nhà bên phòng bên trong ở cùng, đoạt được bạc toàn bộ đưa tới, sau đó dọn đi núi lớn bên trong. Hắn ngước mắt nhìn Cố Tông, không người thi lễ, ta nguyện khuynh này hết thệ cảm tạ, còn thỉnh Cố lao ra đừng ngại ít. Cố Tông nhíu mày, nhà ta không thiếu ngươi một chút kia bạc, ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Nếu ngươi không muốn ở lại Trần gia mí mắt phía dưới, có thể dọn đi phía dưới huyện thành, bên kia QNZ có Cố gia cửa hàng, cũng có thể hơi chút trông nom một hai. Lại không nghĩ tới, lúc trước còn không muốn hỗ trợ Cố gia, bây giờ thế nhưng hảo tâm như vậy. Vu gia hai huynh muội mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Vu Chiêu Dương lôi kéo muội muội quỳ xuống, đa tạ Cố lao gia ân cứu mạng, về sau Cố gia nếu là có cần ta hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng. Cố Tông vốn cũng không nghĩ muốn huynh muội này hai người báo đáp, sẽ hỗ trợ cũng là không muốn xem cùng nữ nhi tướng mạo tương tự, tính tình cứng cỏi tiểu cô nương trôi qua gian nan, thuận tay giúp một cái mà thôi. Hắn phất phất tay, sớm đi trở về đi. Vu gia huynh muội ở trong thành như phủ dung sớm nở tối tàn, không có mấy ngày liền mai danh nhận tích. Trần gia bên kia triệt để không để ý mặt mũi, cùng Cố gia giang thượng, gần nhất chính chủ bị mở tú lâu. Thành bên trong ai cũng biết, Cố gia tú lâu theo công cùng kiểu dáng tốt nhất, nguyên liệu cũng là kinh thành bên kia mua được, các nhà giàu phu nhân thích nhất, hàng năm đều sẽ tới làm đến mấy thân. Mà Trần gia lần này khai trương, dùng tú nương lại là Cố gia. Đồng thời không chút nào giấu giếm, còn cầm cái này làm mánh lưới truyền ra. Sở Vân Lê sẽ biết, vẫn là Cố đạo vũ luyện kiếm thỉnh thoảng đề cập với nàng cùng, tổ phụ rất tức giận, kia tú nương là Cố gia mua mấy tuổi tiểu nha đầu một tay dạy dỗ, phí đi không ít tâm huyết. Tháng trước nàng nói tìm được thân nhân muốn chuộc thân, về sau chỉ dành thời gian tới dạy bảo thân nhân, tổ phụ đáp ứng, lại không nghĩ rằng nàng ra cửa sau trực tiếp liền dọn đi Trần gia chuẩn bị cho nàng viện tử, không gặp lại Cố gia quản sự. Dựa vào một hai người, không thể thành sự, nàng theo đến lại hảo, cũng chỉ có một đôi tay. Sở Vân Lê giúp hắn lau mồ hôi, khuyên nhủ ngươi tổ phụ, lớn tuổi ít tức giận. Chính như vậy nói đâu dỗ y, hôm sau buổi sáng Sở Vân Lê mới vừa đứng dậy, liền nghe nói Cố lao ra bệnh, bận bịu tiến đến chính viện. Chính viện bên trong, dư thị gấp đến độ bao quanh loạn chuyển, Cố Tông một mặt sưng lạnh, đại phu ngay tại cho Cố phụ bắt mạch. Đem nửa ngày, nói, Cố lao ra tựa hồ là trúng độc. Dư thị kinh ngạc, cái gì độc? Đại phu lắc đầu, ta y thuật không tinh, nhìn không ra, phu nhân vẫn là tìm thành bên trong danh y y, hoặc là đi mời nơi khác danh y y. Nghe vậy, mẫu tử hai người sắc mặt rất khó coi, bên này hai tỷ muội sắc mặt cu nở dê trơn nên nghiêm nghi. Nhà bên trong dưỡng cái này đại phu, y y thuật đã là thông thành bên trong số 1 số 2. Nếu là hắn đều trị không hết, ta lập tức làm cho người ta đi mời. Cố Tông không nhiều do dự, nương, đừng lo lắng, cha sẽ khá hơn. Đại phu muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng, vẫn là nói, lao ra bên trong này độc hung hiểm, coi như may mắn giải độc, đại khái cu nở dê không đứng lên nổi. Cố Tông sắc mặt khó coi, ta đã biết. Đại phu lời này hắn mặc dù không muốn nghe, nhưng hắn thân là Cố gia duy nhất thiếu gia, lúc này liền nên tiếp nhận hiện thực. Sớm đi đem các cửa hàng tiếp nhận tới, không cho Cố gia sinh loạn. Cho nên, Cố Tông bề bộn nhiều việc. Tìm cơ hội, Sở Vân Lê đi lên trần mạch, kỳ thật nàng cũng vô pháp, tựa như là đại phu nói, dược quá mức bá đạo, vừa mới nhập thể, liền phá hủy hắn bên trong, lại không giải độc, liền nên ngủ mê man đi. Nàng tự mình nhận lấy cho cố phụ nấu thuốc chuyện, từ trên xuống dưới thật không có người hoài nghi nàng sẽ động thủ chân. Hai ngày về sau, đi sắt vách phủ thành mời đại phu còn chưa tới, cố phụ liền tỉnh lại. Tỉnh lại liền dễ làm, tốt xấu bảo vệ mệnh, mở chút bổ dưỡng chén thuốc chậm rãi dưỡng. Trong khoảng thời gian này, cố tông loay hoay hôn thiên ám địa, biết được phụ thân chuyển biến tốt đẹp, hắn mới yên lòng. Từ trước quyền lợi giao thế đều là nhiều chuyện thơ ý điếm, trần ra nhưng lúc này thêm phiền, không chỉ ra tú lâu, còn ra cửa hàng trang sức, mà bọn họ nhà đánh đồ trang sức lao sư phụ, lại là theo cố ra mời đi. Cùng lần trước đồng dạng, không che giấu chút nào, trực tiếp liền nói là đánh ra cố ra cửa hàng bên trong kia mấy bộ trấn điếm chi bảo sư phụ. Cùng tú lâu đồng dạng, vừa mở trương liền làm ăn khá khẩm. Đối với cố ra tới nói, tư vị này liền không tươi đẹp lắm. Làm ăn đều bằng bản sự, ngươi mở tú lâu bán đồ trang sức ai cũng không xen vào, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm cố ra tay nghề người cũng quá buồn nôn. Trần gia thái độ cu nở dê thản đăng đãng, chính là cùng cố ra không hợp nhau. Bên này cố phụ chuyển biến tốt đẹp, cố tông yên tâm về sau, đem đờ ơ y phó tâm tư đều bỏ vào phương diện làm ăn bên trên. Cái này người phía trước không hiện thiếu đông ra, cu nở dê rốt cuộc lần thứ nhất lộ ra hắn răng nanh.